Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1401. Diệt Thần Bàn. Muộn rồi, bao phủ ở vàng rực bên trong Elder nhàn nhạt mở miệng, nàng ngẩng đầu nhìn về trời cao, quỳ một chân trên đất, thần sắc cực kỳ cung kính nói: "Kim Thánh hộ pháp, cung nghênh Hắc Y Nhân Đại Đế." Ùng ùng, phía trên bầu trời màn đêm già thiên, hắc ám hạ xuống, từng cái màu mực tơ lụa lần lượt thay nhau giáp nhau. Như nhà tù như vậy từ thiên rơi vào đại địa, đem chu vi 300 dặm không gian phong cấm, để cho thần bàn liên minh toàn bộ huyết tộc cũng không có cơ hội bỏ trốn. Rizano sắc mặt trở nên trắng bệch, tuyệt vọng nhìn bầu trời. Điều này sao có thể? Liền Hắc Y Nhân Đại Đế cũng tự mình xuất động, còn lại huyết tộc cường giả cũng là hoảng sợ không thôi. Hợp đạo cấp bậc đại đế ở trong mắt huyết tộc là chí cao vô thượng tồn tại, chúa tể một khu vực, gần như vô địch, không có bất kỳ sinh linh dám can đảm không vâng lời. Bây giờ, một tên đại đế đích thân tới nơi đây, bọn họ còn có phản kháng gì hy vọng? Rizano, người dính líu phản bội huyết tộc, bây giờ lại cãi lại ta chỉ ý, làm xong bị ta siêu hồn chuẩn bị sao? Một cái lãnh đạm vô tình lại tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ bầu trời truyền tới. Rizano hét lớn một tiếng, đem tất cả lực lượng chút xuống với thần bàn sinh diệt trận bên trong. Đại trận điên cuồng chuyển động, một đạo hồng mang ngưng tụ thành hơn 10.000 thước huyết mâu, mang theo cực kỳ khủng bố sinh diệt lực, thẳng xích bầu trời chi thượng đế vương. Đây là đại trận mạnh nhất bùng nổ thuật, cũng là Rizano khốn thú cuối cùng dãy rùa. Huyết mâu oai, sánh bằng hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng một đòn. Chỗ đi qua, ngay cả hư không cũng cùng chôn vùi. Huyết mâu đâm thẳng 10 vạn mét, cuối cùng va chạm ở màu đen thiên mạc. Cực hạn duệ mang cùng cường hãn huyết huy, đem bầu trời đen kịt đâm vào một mảnh kịch liệt dũng động. Miễn cưỡng sánh bằng hợp đạo lực lượng, cuối cùng không kịp nổi ta chân chính hợp đạo. Trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện một cái màu đen cung trang nữ tử. Nàng vóc người cao gầy, một con màu đen tóc quan, tinh xảo vắng lặng trên mặt xuất hiện đỏ thấm tựa như huyết nhãn mắt, lộ ra khát máu cùng vô tình. Huyết mâu kịch liệt rung động, lại không tiến thêm, bởi vì nó đã bị Hắc Y Nhân chặt nắm chặt trong tay. Oanh, tiếng nổ vang lên, huyết mâu rung động kịch liệt sau đó lại bị bóp vỡ, nổ tung thành vô số huyết vũ, vung vãi đại địa. Rizano, ngươi lại dám chủ động công kích huyết tộc đế vương, tội thêm một bậc, chết đi. Dứt lời, nàng một trưởng hạ xuống, một trưởng này mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, bao phủ toàn bộ sinh linh. Thần bàn liên minh huyết tộc đều có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác tuyệt vọng được. Có ở thét chói tai chạy trốn, có ở quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hô to cùng Rizano phản bội không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao biết có quan thánh tổ sự tình, chỉ có số ít mấy cái phản hư cấp bậc đại năng. Nhưng bàn tay màu đen, như cũ vô tình hạ xuống, chẳng phân biệt được địch ta, một đường dễ như bỡn. Đường đường huyết tộc đại đế mới sẽ không phân ai là vô tội, ai là có tội, thà giết lầm 10.000, cũng không muốn bỏ qua cho một cái. Chính là Hắc Y Nhân Đại Đế quy tắc, đen nhánh cự trưởng đem thần bàn sinh diệt trận nghiền nát, đem trôi lơ lửng ở trên trời tựa như đại lục một loại luân bàn chụp chia năm xẻ bầy. Sau đó đem toàn bộ huyết tộc cường giả nuốt mất. Rizano giống to bùng nổ cả người thần đạo lực lượng tiến hành phản kháng. Nhưng hai người lực lượng giống như đom đóm cùng trăng sáng chênh lệch. Hắn căn bản là không có cách chống cự Hắc Y Nhân Đại Đế lực lượng. Theo một trận kinh thiên nổ ầm, luân bàn tan biến tại thế gian, đã từng sừng sững ở Đen Trạch Đại Lục vài vạn năm cổ xưa thế lực. Một buổi sáng tiêu diệt, Hắc Y Nhân Đại Đế đứng ngạo nghễ ở bầu trời. Hai tròng mắt thoáng qua vô số tin tức lưu, đó là bị nàng sát tử huyết tộc môn hồn phách trí nhớ. Bọn họ hội tụ thành hải dương, tràn vào Hắc Y Nhân trong đầu. Hắc Y Nhân phân tích hoàn toàn bộ trí nhớ sau đó. Mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong chốc lát lại có nhiều chút khó mà lấy lại tinh thần. Hắc Y Nhân Đại Đế, thế nào? Elder thấy chủ nhân thần sắc khác thường, không khỏi có chút lo lắng nói. Hắc Y Nhân lấy lại tinh thần, không nói gì, mà là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Hắc Trạch đại địa trung tâm nhất nơi. Nơi đó là huyết tổ thánh địa, chỉ có huyết tổ Khâm Định thánh tử mới có cơ hội tiến vào địa phương. Giờ phút này, huyết tổ thánh địa bên trong, ba cái một bộ hồng sắc thánh bào đại năng, chính sóng vai đi ở mãng hoang cổ địa bên trong, không thấy được cuối đại địa trên. Hoàng sa mịt mờ, nơi này có cổ xưa lại cũ nát kiến trúc, có nhìn thấy giật mình chiến đấu vết tích, tỉ như dài tới mấy trăm dặm vết kiếm, tỉ như lõm xuống đến không thấy được bao sâu quyền ấn. Lại tỉ như cho tới hôm nay còn để lại đến cực kỳ khủng bố năng lượng ba động thuật pháp vết tích. Cổ xưa kỳ dị hài cốt tùy ý có thể thấy, phá bại binh khí che giấu ở hoàng sa bên trong. Huyết tổ thánh địa không phải là cái gì tiên gia đất lành, mà là một nơi lấy huyết tộc làm chủ đạo dị giới cổ chiến trường. Huyết tổ chính là ở phía trên chiến trường này, chịu rồi không đảo ngược thương, lúc này mới vẫn lạc. Nơi này có chẳng biết lúc nào thất lạc cổ xưa binh khí, có chiến đấu lưu lại chí cao trên hết đạo pháp chân ý, còn có dị biến cùng chân bảo của bọn hắn khai thác. Thánh tổ đại nhân tốt nghiệp, chúng ta cũng là thời điểm với hắn hồi báo một chút hạ tuyến phát triển độ tiến triển. Một mái tóc vàng óng, mặt mũi mỹ diễm, vóc người cực kỳ mê người, ánh mắt cô ả nữ tử nóng bỏng địa mở miệng nói. Nàng tựa hồ đã tại tưởng tượng cùng thánh tổ huyết dịch giao dung vui thích. Vị này nữ tử chính là huyết tộc tam thánh tử Câu Câu Sti. Thánh huyết giáo tốc độ phát triển vượt xa chúng ta dự liệu, bây giờ đã có 12 cái huyết tộc đứng đầu thế lực. Tổng cộng là 19 vị phản hư đại năng nguyện ý thề thành tâm ra sức. Mê Len giống vậy mặt đầy mỉm cười nói, còn lại đều là các đại đế phụ thuộc vào thế lực. Yêu cầu đặc biệt cẩn thận mới được. Ta bơ nhàn nhạt mở miệng nói, thật muốn để cho đại đế cũng nếm thử một chút thánh tổ thánh huyết a. Ta cũng muốn a, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là vạn nhất thành công đây. Câu Câu Sti giống vậy thập phần mong đợi, nhưng nàng cũng biết này cách làm đi theo bên bờ tử vong dò xét không có gì sai biệt. Vạn nhất thất bại, hậu quả nếu như là bọn họ chết, vậy còn không đoán nghiêm trọng nhất. Nhưng phát triển thánh huyết giáo chuyện vì vậy bại lộ, vậy thì phiền toái. Câu Câu Sti đám người vừa ôn, một bên tiến vào một cái bị chặt thành hai nửa cung điện. Ồ, nơi này có một nhiên đăng. Câu Câu Sti đôi mắt đẹp sáng lên, đưa tay đem một cái cổ đồng sắc hoa sen trạng thái nhiên đăng bắt quan sát tỉ mỉ. Nhiên đăng tựa hồ cảm giác được cái gì, lại đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Một cái người tí hon màu vàng hư ảnh từ trong ngọn lửa xuất hiện, mặt lộ từ bi ý, thần sắc cao thâm mặt chắc, nhàn nhạt mở miệng nói, ta là đăng thần, ngươi đem ta triệu hoán đi ra rồi, ngươi muốn thỏa mãn ta ba cái nguyện vọng. Câu Câu Sti ngoặc kép chấm hỏi. Đăng thần tiếp tục nói, số 1, ngươi phải dẫn ta rời đi này cái quỷ địa phương. Thứ 2, ngươi muốn thiên thiên cho ta ẩm huyết, để cho ta lực lượng khôi phục. Thứ 3, ngươi phải giúp ta tìm một bộ hoàn mỹ thân thể. Nếu như ngươi không làm được, ngươi đem chịu đựng ta kinh khủng nhất nguyền rủa. 3 kỷ, Câu Câu Sti mục vô biểu tình, trực tiếp đem thần đăng ngã nát. Ta bơ xoa xoa mi tâm, lại là này loại vui buồn thất thường khí linh. Cái này địa phương, ngoại trừ đủ loại quỷ dị khó lường bảo vật bên ngoài, còn có rất nhiều thứ lộn xộn, đều là trải qua năm tháng rất dài diễn hóa đi ra, chỉ có thể hù dọa nhân. Lại không cái gì dùng đồ vật. Ba người lại đang cung điện lục soát một lần. Nơi này thật giống như không thứ gì. Chúng ta đổi một nhà khác. Câu câu sti đạo, bọn họ mới vừa đi ra cung điện. Nạp giới đồng thời sáng lên. Ngay sau đó, ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngốt rồi, Rizano sự tình bại lộ rồi. Bây giờ hắn chính thử chạy trốn. Chúng ta trước liên lạc còn lại thánh huyết giáo đồ, để cho bọn họ thu liễm ẩn núp. Sau đó, cũng không lâu lắm, bao gồm Rizano ở bên trong, toàn bộ thần bàn liên minh thánh đồ, sinh mệnh lệnh bài tất cả đều vỡ vụn thành bụi phấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.